Chương 252, hệ thống đến, xin mời cha thu. Thật sao xạ giả cùng cổ nạn nhìn thấy Uchiha Hải chân thành ánh mắt, QNZ là lựa chọn tin tưởng. Hơn nữa, coi như không tin, chỉ có thể thế nào khóc lóc om sòm sao xạ giả cùng cổ nạn cũng sẽ không làm ra này một loại lệnh Uchiha Hải phản cảm sự tình. Nho nhỏ ghen một cái, biểu thị bản thân bất mãn, để Uchiha Hải đối với mình càng thêm quan tâm, đã đủ rồi. Chẳng qua, ở trung tâm chung, xạ giả cùng cổ nạn QNZ là đem cả dù giả còn có tạ cụ giả hai người nhớ rồi. Mà cả dù giả còn có tạ cụ giả, không biết vì sao, cảm giác được xạ giả cùng cô nản ánh mắt, trung tâm chung QNZ mang theo một chút không hiểu ra sao. Cô nộ hạ những người khác, nhìn thấy Uchiha Hải đến, lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt. Uchiha Hải đại nhân, Uchiha Hải đại nhân. Uchiha Hải nghe được cô nộ hạ mọi người la lên tên, tạ cụ giả cùng cả dù giả trung tâm cả kinh. Uchiha Hải ở thế chiến thứ 2 chung đối với xa nhận thôn tạo thành khó có thể tiêu diệt tổn thương. Xa nhẫn thôn cao tầng, cũng không có đối với Uchiha Hải có bất kỳ tuyên truyền, nhưng là đang là xa phả cụ dạ bọn họ này một cái độ tuổi nhẫn giả, đều biết Uchiha Hải quá nhiều. Thậm chí, bọn họ đều nghe nói qua chỉa rổ liền là Uchiha Hải giết chết đồn đại. Tuy rằng cũng không có trải qua xa nhẫn thôn cao tầng chứng thực, nhưng là phần lớn xa nhẫn thôn người, đều là như thế cho rằng. Lẽ nào hắn muốn tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi là xa trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không thể nào cổ nổ hạ sẽ như vậy vô liêm sỉ sao cả dù dạ trên mặt lộ ra dị vẻ mặt, nói rằng. Hẳn là sẽ không chứ hạ cụ dạ cũng là nói. Ai biết, nếu như hắn tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi, ta sẽ để hắn biết ta lợi hại. La Sa mặt tâm trầm, nói rằng. Nhìn thấy cổ nổ hạ nhẫn giả hoan hô, Uchiha Hải QNZ là mỉm cười khoát tay háo một cái. Xuyên qua đoàn người, Uchiha Hải đứng tất cả mọi người phía trước nhất. Đón lấy liền là trận đầu trung nhẫn cuộc thi. Ta là ngươi trận đầu trung nhẫn cuộc thi giám khảo, Uchiha Hải nghe được Uchiha Hải, hiện trường rốt cục yên tĩnh lại. Đang thi trước, ta muốn đối với các ngươi đem một sự tình nói rõ ràng. Liên quan với này một cuộc thi mục đích thực sự. Mục đích thực sự mọi người nghi hoặc. Tại sao nước đồng minh trong lúc đó muốn cử hành trung nhẫn cuộc thi đây tăng tiến lẫn nhau quan hệ tăng cao nhẫn giả thực lực ta hy vọng các vị đừng xuyên tạc nó chân chính hàng nghĩa. Trận này cuộc thi, có thể nói là, nước đồng minh trong lúc đó chiến tranh ảnh thu nhỏ. Uchiha Hải nói rằng, này không phải vì chọn lựa trung nhẫn cuộc thi sao có người nghi hoặc hỏi. Không sai à, này là chọn lựa trung nhẫn cuộc thi, nhưng là đồng thời, nó QNZ là gánh vác quốc gia uy tín, liều mình mà chiến trường. Trận đấu bắt đầu sau khi hoàn thành, liền là trận thứ 2 cuộc thi. Đến thời điểm, rất nhiều bình thường ủy thác chúng ta công tác đại danh cùng danh lưu, đều sẽ tới nay tân thân phận được mời đến đây. Hơn nữa nắm giữ nhẫn giả thôn mô y cao y đại danh, nhẫn đầu thôn mục. Cũng sẽ tới nơi này nhìn thấy các ngươi biểu hiện. Như quốc lực cách biệt rõ ràng, cường quốc ủy thác sẽ chen chúc mà tới, mà yếu quốc ủy thác sẽ đối lập giảm thiểu. Đồng thời, cũng sẽ hướng ngoại giới tạo áp lực, nói rõ các tự quốc gia thực lực mạnh mẽ, là một loại kinh sợ. Trận này cuộc thi, là hướng về nước khác biểu diễn quốc gia chúng ta nhẫn giả thực lực bình đài. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Uchiha Hải sẽ đem này chung nhẫn cuộc thi tình huống thật, một tính nói ra. Vậy thì là đấm máu hiện thực phần lớn nhẫn giả đều có thể suy đoán đến, cũng chỉ có một ít còn dừng lại ở thấp giai đoạn nhẫn giả, mới sẽ cảm giác được này dị. Vì lẽ đó này một hồi cuộc thi, các ngươi liền cần nỗ lực. Uchiha Hải trên mặt lộ ra nguy hiểm nụ cười. Trận đầu sát hoạch, hết sức đơn giản, mỗi cái tiểu đội đều đến ta nhận đi lấy một cái quyển trục, mà sát hoạch nội dung, thì lại là đang sau 3 ngày, người nào tiểu đội nắm giữ quyển xa cờ hờ nhiều. Tiểu đội trong lúc đó, có thể thông qua các loại phương pháp, đến cướp đoạt những khác tiểu đội thủ công chung quyển xa cờ hở. Bất luận là trộm, cướp, còn là lừa gạt, đều được, đến cuối cùng, chỉ có thể lưu lại các tiểu đội, nắm giữ có thể tham dự vòng khảo hạch kế tiếp quyền lực. Chung, nếu như cảm giác được không có hy vọng, có thể thông qua chúng ta dành cho tín hiệu khói, chúng ta sẽ phái đi nhẫn giả đi cứu các ngươi. Vì lẽ đó các vị, cố lên đi. Uchiha Hải cười híp mắt nói rằng, lao giáo bắt đầu hoàn toàn viên, đi dự định đi muôn nơi. Mọi người bắt đầu chia mở. Cuộc thi bắt đầu âm thanh ra lệnh, mọi người hoặc giả hưng phấn hò hét, hoặc giả là trầm mặc, hoặc giả là hờ hững, cùng đi tiến vào tử vong xâm lâm. Cô nản tỉ tỉ, cạ gù giả tỉ tỉ, ta là muốn hành động như thế nào đây là toàn bộ sông, còn là tiên ẩn giấu đi, đợi được người khác đều thu thập được gần đủ rồi, chúng ta lại đi đoạt tới xạ giả nóng lòng muốn thử nói cũng có thể. Cạ gù giả nói chuyện nói rằng, chúng ta trong không có cảm nhận nhẫn giả, đến thời điểm tìm người QNZ phiền phức. Bất luận gặp người nào cũng được, một đòn đến là được. Cô nản cũng là nói. Một bên khác. À, chúc mừng ký chủ thu được ma nhờ nhất trước độn hệ thống, xin đừng nên xoắn suýt hệ thống tên, gọi là khó khăn. Mở ra duy nhất nhiệm vụ, tìm tơ y ủ chi hạ hải, cờ thưởng, mở ra hệ thống. A, chúc mừng ký chủ thành công tìm tơ y ủ chi hạ hải, hoàn thành duy nhất nhiệm vụ, mở ra hệ thống. Đinh, mở ra đầu mối chính nhiệm vụ, trở thành ủ chi hạ hải người, cờ thưởng, toàn thuộc tính 5, trước thông độ thuần thục 5. A, mở ra chi nhánh nhiệm vụ 1, hôn môi ủ chi hạ hải, cờ thưởng, trước độn độ thuần thục 1. Này là cái gì? Đồ vật tiến vào tử vong rừng rậm sau khi, từng trận âm thanh xuất hiện ở bạ cụ dạ bên hai, bạ cụ dạ trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Bạ cụ dạ hệ thống đến, xin mời cha thu.